Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, thần bí đảo. Trong khi thực tập còn đang tiến hành ở giữa, bọn họ lúc này mới đã trải qua nửa tháng mà thôi. Còn có thời gian nửa tháng làm những người còn lại từ hôn mê tỉnh lại lúc tới. Giống như là Kobe ở cuộc chiến thượng đỉnh phía sau trạng thái giống nhau. Từng cái vẻ mặt mờ mịt ngồi trên. Không biết vì sao bọn họ lại đột nhiên đã hôn mê. Hina cảm giác trước đây giống như là bị người ở trên đầu gõ một cái giống nhau. Roy ngồi Hina bên, nghe Hina giảng thuật bị Haki Haosoku trùng kích thời điểm cảm giác. Kỳ thực Roy cũng biết, Haki Haosoku trùng kích hướng hắn thời điểm là trực tiếp hướng về phía tinh thần của hắn mà đến. Coi như là một loại lực lượng tinh thần đang tác quái, mà không phải đi qua ngoại lực đánh thân thể tạo thành trùng kích. Có thể dùng thần kinh xuất hiện ngắn ngủi tổn thương. Không có việc gì, ngươi chỉ là bị bá khí đánh trúng mà thôi. Về sau thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ phía sau cũng liền có thể miễn dịch một chiêu này rồi. Roy an ủi, bá khí. Hina không hiểu, cái gì là bá khí? Hina hiếu kỳ hỏi, bá khí cái từ này nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được. Bá khí à, nói như thế nào đây? Bá khí là một loại thủ đoạn, bất quá bá khí là một loại rất cao cấp thủ đoạn. Có thể nói là trên cái thế giới này đứng đầu nhất thể thuật. Phân biệt có 3 loại. Năng lực biết trước cùng nghe tiếng lòng Haki Kenbunsoku. Có phòng ngự cùng khắc chế fruit năng lực giả Busosoku Haki. Nhất loại sau là 1 triệu người chung chỉ có 1 Haki Haosoku. Ta và Doronga ngăn trở Doflamingo thời điểm. Dùng đúng là Busosoku Haki. Sở hữu cao cường năng lực phòng ngự. Coi như Doflamingo ngũ sắc tiến đều không thể chặt đứt phòng ngự của chúng ta. Ngươi còn nhớ rõ ta lúc đầu tránh né Very Good đụng cầu trạng thái sao? Đó chính là Haki Kenbunsoku. Roy nói rằng, Hina có phải hay không cũng có thể học tập. Hina hai mắt tỏa sáng nói rằng, tu luyện là không có vấn đề. Suru trung tướng sẽ bá khí. Bất quá tu luyện bá khí cần chính là thời gian. Cùng khổ luyện, ngươi thể thuật còn không có thể đạt được tu luyện bá khí trình độ. Chờ ngươi nắm trong tay lục thức, lại đi tu luyện bá khí xác suất thành công hội lớn hơn nữa. Bất quá tu luyện bá khí rất thống khổ. Ta nếu không phải là đi theo Gáp trung tướng bên người bị hắn đánh 5 năm, cũng sẽ không trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện được. Roy cười nói, người biến mất trong khoảng thời gian này có phải hay không theo Zephyr lão sư đi tu luyện bá khí? Hina hỏi, không sai, Zephyr lão sư đơn độc dạy ta Busosoku Haki. Ngươi căn bản không biết ta mấy cái tháng đã trải qua cái gì. Bất quá hoàn hảo, hiện tại ta bá khí coi như là sẽ. Sau đó phải đề cao bá khí độ cứng cùng mật độ. Còn muốn tu luyện Haki Kenbunsoku, ở bá khí phương diện ta chỉ có thể coi là một cái người mới học a. Chờ thực tập kết thúc, ta cũng sẽ rời đi tinh anh doanh một đoạn thời gian, lại tiến hành đơn độc tu luyện. Roy nói rằng, a. Ngươi lại phải ly khai sao? Hina có chút mất hứng nói. Nàng ở tinh anh doanh duy nhất hợp đúng là Roy. Roy biến mất trong vòng mấy tháng tốc độ tu luyện của nàng đều chậm lại. Hiện tại chỉ có nắm giữ lục thức chính giữa 4 cái. Mà có thể nắm giữ 4 cái cũng là bởi vì có Roy đích phương pháp xử lý giáo dục. Cho nàng tỉ mỉ giáo dục nàng mới có thể ở trong thời gian ngắn học được. Yên tâm. Chỉ là một đoạn thời gian mà thôi. Ước đoán ta muốn là nhanh điểm mà nói. Có thể không cần 1 năm liền có thể trở về rồi. Roy cười nói. Sờ sờ Hina mái tóc. Chờ mọi người lần nữa tỉnh táo lại. Doronga tiếp tục mang của bọn hắn đi ra ngoài nhiệm vụ. Ở Sabody lại ngây người nửa tháng. 1 tháng qua này bọn họ bắt không biết có bao nhiêu hải tặc. Hầu như thường cách một đoạn thời gian thì có hải quân quân hạm qua đây đem trên đảo bị bắt hải tặc lôi đi, mà ở nơi này trong lúc, bọn họ cũng nhìn được trong truyền thuyết Thiên Long Nhân, cấp cho những tên kia quỳ xuống Roy có thể làm không được. Nghe nói Thiên Long Nhân tới, Roy lôi kéo Hina trốn ở góc phòng diễn. Cũng không có giống như những người khác giống nhau quỳ trên mặt đất. Bọn họ chính là thiên long nhân sao? Hina rất đáng ghét bọn họ. Hina cùng Roy đứng ở góc. Trông thấy mang theo cái chụp ở hộ vệ dưới sự bảo vệ đi vào xa body thiên long nhân nói rằng. Rất ác tâm có phải hay không? Ác tâm là được rồi. Người như thế chính là thế giới ký sinh trùng. Roy khinh thường nói. Một tháng thực tập kết thúc. Roy bọn họ bước trên đường trở về. Một tháng này thực chiến có thể dùng tinh anh doanh học viên thu hoạch tương đối khá. Có không ít người thậm chí ở trong khi thực chiến đột phá. Học xong một cái lục thức. Mà smoker đám người cũng đối với năng lực của mình càng phát thục luyện. Tiểu quỷ, chuẩn bị đi. Địa phương ta đều cho ngươi tìm xong rồi. Ngươi đi chỗ đó phía sau. Trên đảo chỉ có một mình ngươi loại. Những thứ đồ khác đều có. Bất quá ngươi cần chính mình định. Chờ ta lần sau gặp được ngươi thời điểm. Ta hy vọng ngươi đem chỗ đó núi đều cho ta san bằng. Zephyr đối với Roy nói rằng. Đừng nói nhẹ nhõm như vậy. Không thể đem này núi đều san bằng ta liền không thể đã về rồi. Roy trông thấy Zephyr nói rằng. Trên lý thuyết là như vậy. Zephyr cười nói. Nụ cười của hắn ở Roy xem ra là có bao nhiêu tà ác. Đơn giản là tới từ địa ngục nụ cười. Roy có loại dự cảm xấu. Cùng Hina cáo biệt phía sau Roy cùng Zephyr ly khai tinh anh doanh. Ở Grand Line nửa đoạn trước. Tới gần Red Line từng bước trên đảo. Cái này đảo cũng không tại tuyến đường an toàn từ trường trong phạm vi. Cũng liền nói. Tòa đảo này cơ hồ không có người có thể đến. Hơn nữa còn là ở vào hải quân đại vòng xoáy bên cạnh. Ở hải quân bản bộ cùng hải để ngục giam vị trí chính giữa. Cho tới nay trên cái đảo này đều là một cái tử vong đảo. Trên cơ bản không ai có thể đến. Tiểu quỷ, kỳ thực ta cũng không có làm khó dễ ngươi. Trên đảo chỉ có một ngọn núi. Ngươi chỉ cần đem ngọn núi kia cho đánh bể. Ngươi có thể dùng cái này cái đen đen Musi liên hệ ta. Zephyr xuất ra một cái đen đen Musi cho Roy nói rằng. Ngươi cư nhiên hội hảo tâm như vậy. Ta có loại dự cảm xấu. Roy tiếp qua đen đen Musi nói rằng. Xú tiểu quỷ ngươi ở đây ai nói chuyện ni. Zephyr một cái nắm tay hướng về phía Roy đầu đập xuống. Phản ứng của hắn tốc độ ở Zephyr trước mặt chính là cặn bã. Cho dù có Haki Kenbunsoku. Người ra Haki Kenbunsoku cũng không biết so với Roy mạnh bao nhiêu lần. Ô, Roy bưng đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Zephyr đối với hắn cười cười. Xoay người ly khai tòa đảo này. Bởi vì nơi này khí hậu là một tòa hạ đảo. Trên đảo khí hậu ôn nhuận chiều. Có điểm giống rừng mưa nhiệt đới giống nhau. Ở trên cái đảo này thảm thực vật rất nhiều. Giống cũng không ít. Bởi vì cây cối quá nhiều nguyên nhân. Roy cũng vô pháp chứng kiến trên đảo rốt cuộc có bao nhiêu thiếu sinh vật. Cũng không biết, Zephyr trong miệng ngọn núi kia ở địa phương nào. Thủ vững một quy củ. Muốn thấy được đường, nhất định phải đứng ở chỗ cao. Đây là một cái gọi bên người ta nói danh ngôn. Chỉ có đứng ở chỗ cao mới có thể bao quát tất cả. Cũng mới có thể tìm được hắn tưởng muốn tìm mục tiêu. Có ghé pâu, căn bản không cần leo cây. Roy đạp ghé pâu vài cái liền nhảy tới tán cây trên. Toàn bộ đảo lập tức tẫn ở trước mắt. Chính là ngọn núi kia sao? Làm sao ta có một loại dự cảm xấu? Roy nhìn phía xa một ngọn núi nói rằng. Ngọn núi kia nhìn đích xác phải không cao. Bất quá muốn đem ngọn núi kia cho san bằng. Hiển nhiên cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. Cần phát huy ra ngu công tinh thần. Ngay tại lúc Roy còn ở trông thấy ngọn núi kia thời điểm. Bỗng nhiên từ chỗ rừng sâu có động tĩnh gì? Hắn đột nhiên ý thức được nguy hiểm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.